mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1553, đốt đạo lô đốt đạo. Rất nhanh liền đem vị kia hiến vật quý giả ném sau ót. Bách Lý San Lực chú ý thật sâu bị trong tay phiến mỏng hấp dẫn. Mặc dù thường thức nói cho hắn biết, cái này không rõ lai lịch đồ vật, tuyệt không có khả năng là chân chính Thái Thượng Đạo Kinh. Nhưng chẳng biết tại sao, Bách Lý San ánh mắt lại vẫn luôn không cách nào từ phía trên rời. Nhưng nghiên cứu hơn nửa ngày, hắn đều không có phát hiện cái này phiến mỏng đến tột cùng có gì điểm đặc biệt. Chỉ có thể cười khổ tạm thời từ bỏ, chỉ cho là chính mình tự dưng vọng tưởng. Thẳng đến 3 ngày sau, khi Bách Lý San từ sư tôn chỗ trở về, trong đầu trả về suy nghĩ sư tôn dạy dỗ thời điểm, trong tay lại là bất chi bất giác, lại đem cái kia tên là Thái Thượng Đạo Kinh phiến mỏng cho lấy ra thưởng thức. 4 mùa Trường Thanh Kinh tầng thứ 3, câu này thiên có 4 mùa. Thuận chi trường thanh, làm trái trường sinh đến tột cùng giải thích thế nào a? Trường thanh không phải liền là trường sinh sao? Khi hắn bị như thế nghi vấn vờn quanh lúc, từ trong tay phiến mỏng bên trên chợt lặng yên tuôn ra thần bí lục quang. Đem Bách Lý San suy nghĩ thôn phệ, chờ Bách Lý San sau khi tĩnh hồn lại, hắn người đã ở một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Lờ mờ có thể trông thấy, tại tinh không trong bối cảnh đứng vững vàng liên miên sơn hải hư ảnh. Mà tại đỉnh đầu của hắn, vô số thần bí ký tự nổi lơ lửng, dạng người rực rỡ, giống như quần tinh, cũng tựa như đại đạo hàng thế. Hiện ra chân thân, Bách Lý San trong đầu lập tức oanh minh một mảnh, suy nghĩ lâm vào ngắn ngủi trống không bên trong. Thái Thượng Đạo Kinh. Lại là thật sự, ngay tại hắn nghẹn họng nhìn chân chối lúc, một vệt sáng từ đỉnh đầu quần tinh bên trong xẹt qua, bay vào trong thân thể. Thanh giả, thiên địa chi tự a, trường sinh giả, siêu thoát ở thiên địa a. Thiên địa có tận lúc, mà trường sinh hằng không bờ. Một đạo uy nghiêm thần thánh âm thanh, cũng đồng thời tại Bách Lý San trong đầu vang lên. Vang vọng thật lâu không ngừng, Bách Lý San chỉ một thoáng như thể hồ quán đỉnh, vui vô cùng, thì ra là thế, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay tại Thái Thượng Đạo Kinh vị thứ nhất, người sử dụng cuối cùng mở ra cùng Lý Phàm liên hệ sau đó. Nó tạo vật chủ Lý Phàm, cũng thuận lợi từ Bách Lý San trong đầu, nhìn trộm đến lúc này trống không đại đạo, tuy chỉ là như trong gương nhìn hoa. Trong nước nhìn nguyệt, nhưng Lý Phàm vốn là đối với hoa nguyệt vô cùng hiểu. Chỉ là cần cố định tồn tại tiến hành phụ trợ neo định. Bây giờ đắp lên huyền hoàng trên đại đạo che lấp mạng che mặt bị người hỗ trợ tiết lộ. Lý Phàm cũng tìm hiểu nguồn gốc, tối đại trình độ tiến hành đoạn này thời không thực tế đại đạo cùng chính mình đã từng rõ ràng cảm. Ngộ đại đạo hạch định, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt. Bách Lý San đang tu hành trong kiếp sống chỗ nhìn thấy đến đại đạo cảnh tượng. Tất cả đều bị Lý Phàm quen thuộc, thông qua tu sĩ khác rõ ràng cảm ngộ không chân thật đại đạo. Đi đẩy ngược trong thực tế chân chính đại đạo, đây cũng là Lý Phàm xem như đã từng nửa bước siêu thoát cường giả năng lực. Nước chảy thành sông giống như Lý Phàm cảnh giới tại chỉ một thoáng hoàn thành phàm nhân. Luyện khí trúc cơ tam cấp nhảy, đồng bộ đến Bách Lý San trúc cơ hậu kỳ, Lý Phàm trúc cơ hậu kỳ, cùng Bách Lý San, tuyệt đối không thể giống nhau mà nói, dù là đối đầu Nguyên Anh, cũng có thể tiện tay giết, cũng coi như là miễn cưỡng có sức tự vệ. Lý Phàm tra xét thân thể tình trạng, khẽ gật đầu, bất quá cái này cái gọi là cảnh giới, cũng không quá trọng yếu. Mấu chốt vẫn là đối với đại đạo cảm ngộ trình độ. Bách Lý San dù sao chỉ là trường thanh môn đệ tử, tầm mắt có hạn, còn cần mau chóng đem càng nhiều Thái Thượng Đạo Kinh phát tán ra. Lý Phàm đầu tiên tra xét, chính mình thật giả chi biến tiến bộ tình huống. Bách Lý San chỗ nhìn thấy con đường, đối với thật giả chi biến thôi động có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Bất quá nhưng cũng đã chứng minh Lý Phàm kế hoạch khả thi. Thông qua Bách Lý San chỗ xuất hiện lại con đường cảm ngộ, cũng không có gây nên huyền hoàng thiên đạo, thậm chí vị kia ẩn vào phía sau màn đại thiên tôn chú ý. Kế tiếp, chính là muốn đi thiên hạ quần anh hội tụ chỗ. Lý Phàm ngóng nhìn phương xa, nhẹ lướt đi, một tháng sau, đại đạo tông đã ẩn ẩn đang nhìn. Dọc theo đường đi, Lý Phàm cũng không có keo kiệt trong tay Thái Thượng Đạo Kinh. Phàm là gặp phải có chút thiên phú giả, đều biết chủ động đưa lên, mà thực lực của hắn cũng từ trúc cơ kỳ nhảy lên tới kim đan hậu kỳ. Chỉ có điều đây tựa hồ là thập tông bên ngoài đệ tử tầm thường mức cực hạn. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm gặp tu sĩ không phải số ít, dưới kim đan, chỗ nào cũng có, nhưng mà nguyên anh trở lên, lại là ít càng thêm ít, coi như chợt có, cũng phần lớn cũng là tuổi đã cao, không phù hợp Lý Phàm yêu cầu. Thượng cổ huyền hoàng giới cũng là miễn cưỡng, coi như là một tu tiên đại thế. Lẽ ra không nên xuất hiện như vậy nhân tài điêu linh tịch mịch cảnh tượng. Chẳng lẽ, liên tưởng đến phía trước Trường Thanh Cốc Tùng trưởng lão nói tới phân loạn sắp đến. Lý Phàm ngờ tới, có lẽ bây giờ, thập tông đang tại phát động đối với những khác tu tiên giới mở chiến tranh. Thập tông tinh nhuệ đệ tử đều đã bị triệu tập, khó trách huyền hoàng thiên đạo bài xích chi ý nồng đậm như thế. Chính là không biết, bây giờ đối với bên trên chính là không phải thiên y chỗ thiên pháp giới. Trải qua vài lần kiếp, nạn, huyền hoàng giới lịch sử đã sớm phá toái vặn vẹo, giống như giấu tại trong sương mù. Cho dù có phiến đá ghi chép, cũng không cách nào trả lại như cũ vốn là chân chính hình dạng. Chỉ có trở lại đã từng, tự mình kinh nghiệm mới có thể chứng kiến vốn là bộ dáng. Lý Phàm lần này đi tới Đại Đạo Tông, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm Đại Đạo Tông bên trong Triệu Nhược Hy, có thể thành tựu cuối cùng tương lai trường sinh thiên tôn. Triệu Nhược Hy thiên phú tuyệt đối có thể xưng thượng huyền hoàng đỉnh tiêm. Mặc dù trước đây đã sớm quen thuộc Triệu Nhược Hy ký ức, nhưng lại không cách nào xác định nàng tồn tại cụ thể tiết điểm. Bất quá, ta lúc đầu cũng không có tại trong ký ức hắn nhìn thấy đối với ngoại giới chinh chiến một chuyện. Chẳng lẽ lúc này nàng còn chưa sinh ra? Lý Phàm trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đại Đạo Tông Sơn Môn, Lý Phàm đã là xe nhẹ đường quen. Đến nỗi cái kia Sơn Môn đại trận, đang quan sát một phen sau, Lý Phàm cũng là không nhìn thẳng, lặng yên lẻn vào trong đó. Cùng Triệu sư tỷ trong trí nhớ thấy, thời khắc này Đại Đạo Tông Sơn Môn vẫn có bất đồng rất lớn. Rõ ràng nhất khác nhau, chính là Sơn Môn các nơi tựa hồ cũng từng bùng nổ qua một hồi hỗn chiến. Trong không khí tản ra vẫy không ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Đại địa kiến trúc phía trên, đều có thể nhìn thấy không thiếu nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích. Đã đánh tới Đại Đạo Tông Tông Môn. Lý Phàm trong lòng càng kinh nghi, đoạn lịch sử này, tựa hồ hắn chưa bao giờ ở đời sau gặp qua, cảm ứng đến sinh cơ hội tụ nhiều nhất chỗ. Lý Phàm đổi lại Đại Đạo Tông đệ tử phục sức, lặng yên tiềm hành đi qua, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế mà kém chút bị người đánh hạ Sơn Môn, nếu là khác thập tông biết được, sợ không phải chúng ta muốn từ này xóa tên. Còn chưa tới gần, liền mơ hồ nghe đến cái nào đó lão giả cực kỳ tức giận tiếng gầm. Sư thúc không cần động khí, chờ chiến tranh kết thúc sau đó, ta tự sẽ mời đến đốt đạo lô, đem việc này xóa bỏ. Bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là thăm dò rõ ràng động tĩnh của địch nhân. Kế tiếp nhàn nhạt trấn an âm thanh, Lý Phàm lại là có chút quen thuộc. Chính là Đại Đạo Tông trưởng môn Phương Định Ca. Bây giờ bên cạnh hắn tụ tập ước chừng hơn 500 tên tu sĩ. thấp đến luyện khí, cao đến hợp đạo, toàn bộ đều sắc mặt có chút ngưng trọng. Không thể không nói, chúng ta có chút coi thường đối phương. Dù sao cũng là, chỉ có Phương Định ta mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, nhưng mà nói được nửa câu, liền bị lão giả kia cắt đứt. Ta vốn cũng không đồng ý kế hoạch của các ngươi. Huyền Hoàng chính là thập tông thiết lập cơ nghiệp chi địa. Sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cùng người khác sống mái với nhau, không bằng tề tâm hợp lực, tìm kiếm ứng đối đại kiếp kế sách. Sư thúc nói có chút nhiều. Phương Định ca hơi hơi liếc, xéo một mắt, lão giả trong lòng vẫn có bất mãn, lại chỉ là hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Định ca nhìn về phía đám người chung quanh, suy nghĩ phút chốc, trong lòng bàn tay bay ra một tôn kỳ dị ba chân lô. Vô hình chi hỏa, từ đáy lò bay lên, ba chân lô hình ảnh, chợt căng phồng lên tới, đem bốn phía toàn bộ đám người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Tiên linh chi khí, Lý Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cũng bị cái này ba chân lô bao phủ lại, nhưng mà lô hỏa hừng hực, cũng không đối với Lý Phàm tính mệnh tạo thành uy hiếp. Chỉ là Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, chính mình đối cứng mới cái kia đoạn đối thoại ký ức, trở nên có chút mơ hồ. Bất quá Lý Phàm dù sao không phải là tu sĩ tầm thường, thậm chí trải qua ba đạo hòa hợp kiếp nạn, còn có thể bình yên sống sót. Cái kia ba chân lô tiên khí tuy có chút huyền diệu, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Khi vô hình kia liệt diễm, phảng phất tại Lý Phàm trong đầu đốt cháy phía trước, liền chợt tự dưng dập tắt, đốt đạo lô. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, cái này tiên khí, lúc trước hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Từ vừa mới Phương Định ca cùng lão giả kia đối thoại đến xem, thời gian này tiết điểm, hẳn là thập tông nội bộ phát sinh bất đồng lúc. Đối với thập tông chấp trưởng tiên khí, Lý Phàm là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có điều cái này đốt đạo lô triển hiện ra uy năng, nhưng có chút hơi hơi ra ngoài ý định. Phương Định ca nói, mời ra đốt đạo lô, đem việc này xóa bỏ. Mà hậu thế cũng không có bất luận cái gì liên quan tới trận chiến này ghi chép. Nếu thật có năng lực này, cái này đốt đạo lô coi như tại trước đây trong tiên giới cũng không phải phàm phẩm. Chính là không biết vật này đến tột cùng sau này rơi vào nơi nào. Lý Phàm đang suy tư công phu, Phương Định ta lại độ lên tiếng, lại đã giảm bớt đi tổng kết ngữ, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. 500 người bên trong, lại phân ra kim đan trở xuống 100 người, tiến đến trợ giúp, những người còn lại nhưng là lưu lại tông môn, phụ trách tu sửa cùng phòng thủ. Kim đan trở xuống, Lý Phàm cơ hồ tưởng rằng mình nghe lầm, bất quá nhìn thấy khác đại đạo tông đệ tử cũng không như thế nào bộ dáng giật mình. Hiển nhiên là chuyện này nhất định có mê hoặc, cho nên cũng không có lộ ra. Chỉ là vận khí của hắn hình như có chút không tốt, vừa vặn bị Phương Định ca tuyển ở vậy đi tiếp viện trong 100 người. Lý Phàm lưu ý đến, đang chọn trợ giúp nhân viên thời điểm, Phương Định ca ánh mắt ở trên người hắn dừng lại nhiều thời gian hơn. Xem ra huyễn cũng thật bây giờ còn là không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng thập tông trưởng môn cảnh. Giới cỡ này cường giả, Lý Phàm đành phải tạm thời lựa chọn đi theo, chờ sau đó lại tìm cơ hội tốt. Một đạo kim sắc xiềng xích tự dưng xuất hiện tại đại đạo tông bầu trời, mà phía sau Định ca liền cuốn lấy bị chọn lựa ra đại đạo tông tu sĩ, theo xiềng xích xuyên thẳng qua mà đi, tựa hồ vượt qua vô cùng dài tinh không. Chờ Lý Phàm kịp phản ứng lúc, đã tới một chỗ cực kỳ kỳ lạ trong không gian. Nơi đây thế giới thế hạn mức cao nhất cực thấp, chỉ có huyền hoàng giới kim đan viên mãn trình độ, nhưng đại đạo áp chế lực lại không biết vì cái gì không hề yếu tại huyền hoàng giới, cho nên bây giờ đến đây tất cả tu sĩ có khả năng phát huy thực lực tất cả đều bị hạn chế ở kim đan cảnh giới bên trong.